Chương 2145, 2406 8 năm ước hẹn bên trên. Văn Thái Sư, nhưng thật ra là một cái kẻ rất đáng thương. Lâm Thiên Diêu lúc này, đống nhiên có một loại như vậy ảo giác. Hắn công huân lớn lao, nhưng là lại thấy không rõ lắm trụ vương đối với hắn đề phòng. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt trung nghĩa, nhưng là lại không nghĩ tới chính mình nhi tử, sẽ làm ra tới như vậy ngỗ nghịch triều cương sự tình. Hắn nhớ phải làm rất nhiều, thế nhưng kết quả là, hắn trên thực tế làm thành cũng rất ít. Mà hiện tại, hắn căn bản không có xem hiểu trụ vương vì sao miễn xá hắn nhi tử, hắn cũng không minh bạch, đối với hắn nhi tử mà nói, con đường làm quan vô vọng đến cùng ý vị như thế nào. Hắn mặc dù là một mảnh hảo tâm, thế nhưng lại không biết mình ở trong lúc vô tình đã làm sai chuyện. Bởi vì ngu trung, cho nên hắn không thèm nghĩ nữa, cho dù đoán được cũng không sẽ đi tin tưởng trụ vương làm những chuyện này dụng ý thực sự. Hắn tình nguyện lừa gạt mình, cũng không nguyện ý đi hoài nghi trụ vương. Bởi vì đối với con trai yêu, hắn cũng không muốn chính mình nhi tử thật đang cần là cái gì, chỉ là cho hắn tốt nhất. Chỉ bất quá, đây hết thảy, ở chỗ này, Lâm Thiên Diêu tự nhiên sẽ không nói ra, cái này không phải nhiệt huyết mà gạ, dựa vào truy độn miệng độn là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Văn Trọng như vậy tính cách, cũng không phải một ngày hay hai ngày, vì vậy, tự nhiên khó có thể cải chính. Tính cách quyết định vận mệnh, không phải là không có đạo lý. Văn Trọng vận mệnh, là bởi vì mình tính cách, cho dù hắn gặp không phải trụ vương, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ bởi vì mình ngay thẳng thêm ngu trung cá tính mà chết trong tay người khác. Bất quá, hắn loại tính cách này, ngược lại là tha ho đế vương vui mừng. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng đoán được điểm này. Trụ vương hôm nay nếu quả như thật dự định giết chết nghe thấy ngày, hôm nay tuyệt đối không phải là cái bộ dáng này. Lâm Thiên Diêu thái độ nhìn như đạm mạc, dường như đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều không quan tâm đúng vậy. Thế nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn đang suy tư sự tình hôm nay, nên như thế nào chết giả. Hắn thấy, mặc dù có rất nhiều nhân tố quấy rầy ở bên trong, thế nhưng thật ra thì vẫn là một lựa chọn vấn đề. Lâm Thiên Diêu cùng Văn Thái Sư, hắn đến cùng sẽ chọn bảo trụ người nào, hắn sẽ chọn để người nào chịu ủy khuất nếu như hắn thực sự dự định trừng trị Văn Thái Sư lời nói, Thính Thiên tất nhiên không cách nào bảo trụ tánh mạng của mình. Chỉ là, hắn lấy ra tình hình như vậy, lại rõ ràng chính là sẽ không đi chu diệt cái kia nghe thấy ngày. Như vậy, Lâm Thiên Diêu nơi đó còn không minh bạch ý tứ của hắn chuyện đúng sai cũng không trọng yếu, ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt, Thương Trụ Vương vẫn là lựa chọn đứng ở Văn Trọng bên kia. Cái kia, Đại Vương dự định xử trí như thế nào vi thần đâu, dù sao vi thần không có trải qua Đại Vương đồng ý, liền vì mình tính mệnh, đối với cái kia một vạn binh sĩ xuất thủ đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn Trụ Vương, sau đó lạnh lùng nói. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết Trụ Vương dự định, mà mới vừa, càng là xác nhận. Hắn chi cho nên chủ động nói ra thả Thính Thiên, chính là nhìn ra ở cái loại này tình huống bên dưới, Thính Thiên tuyệt đối không có nguy hiểm đến tánh mạng. Ngược lại Trụ Vương đều đã làm quyết định, vậy hắn ngược lại là còn không bằng làm một cái thuận thủy nhân tình được rồi. Văn Trọng cái này nhân loại tuy là cổ hủ, thế nhưng bản thân lại vẫn là có mấy phần bản lãnh. Lâm Thiên Diêu cũng không muốn cùng như vậy một tên đi lên mặt đối lập. Hơn nữa, thực tế tình huống cũng không cho phép hắn ở chỗ này làm lỡ thời gian quá dài. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nghe thấy trời cũng vì hắn chính mình hành vi trả giá thật lớn, nên đến phiên Lâm Thiên Diêu vi trùy hệ nờ na y trả giá thật lớn thời điểm. Trụ Vương nhìn Lâm Thiên Diêu, đáy lòng của hắn tâm tư, lúc này đã hoàn toàn bị Lâm Thiên Diêu xem thấu. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu ngược lại là phải nhìn, hắn sẽ xử trí như thế nào chính mình. Quốc sư, quả nhân biết, ngươi một lòng chỉ muốn tu tiên vấn đạo, sở dĩ bằng lòng xuất nhâm ta thương triều quốc sư, chính là bởi vì phong thần đại kiếp nạn nguyên nhân. Chỉ là, hiện nay, ra khỏi chuyện lớn như vậy, quốc sư, ngươi chính là tạm thời nghỉ ngơi một chút ra đây là muốn bãi nhiệm chức vụ của mình rồi sao. Lâm Thiên Diêu ngược lại là không nghĩ tới, chủ vương có thể như vậy xử phạt chính mình. Cái này quốc sư danh tiếng, hắn cho tới bây giờ sẽ không có coi là chuyện to tát, chỉ là, nếu như không có quốc sư danh hiệu này, cái kia làm rất nhiều chuyện, không thể nghi ngờ đều sẽ thu được kiềm chế. Tương lai cùng Tây Chu tràng đại chiến kia, tất nhiên không gì sánh được thảm liệt. Nếu như Thương Triều không dựa theo Lâm Thiên Diêu thiết kế xong con đường đi làm, cái kia Thương Triều bại vong đã là chú định. Tuy là hiện tại, Đắc Kỷ cũng không có tiến cung, rất nhiều chuyện cũng đều cải biến. Thế nhưng, nếu muốn chân chính cải biến một cái vương triều vận mệnh, nào có đơn giản như vậy cái kia thiên mệnh, há là dễ dàng như vậy bóp méo ngươi giải quyết rồi. Trong lịch sử rất nhiều chuyện đã xảy ra, thế nhưng tất nhiên sẽ đưa tới một ít liền ngươi cũng dự chuyện không nghĩ tới phát sinh. Cái này không thuộc về nhân quả, mà là quy luật. Nếu muốn pho nở dê ngư a cái kia trước sự tình, Lâm Thiên Diêu nhất định phải làm càng nhiều chuyện hơn. Mà lũng đoạn Thương Triều triều chính, để trụ vương không đến mức đi lên sai lầm đường, thì là trong đó trọng yếu nhất một vòng. Nếu như Lâm Thiên Diêu đã không có quốc sư vị trí này, hắn còn tại sao có thể làm được chuyện như vậy đâu? Vì vậy, buông tha vị trí này, đối với hắn mà nói, là không có khả năng. Chỉ là, ở loại này tình huống bên dưới, vào lúc này, hắn nên nói như thế nào đâu? Hắn vừa định phải ra khỏi cửa vì mình nói chuyện, nhưng là lại bỗng nhiên thấy, chủ vương dùng một loại mãn hàm thâm ý ánh mắt nhìn hắn. Hắn trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó, qua có chừng một khắc đồng hồ thời gian, hắn mới có phản ứng lại. Tạm thời nghỉ ngơi nghĩ đến phía trước chính mình đối với trụ vương nói những lời này lẽ nào, hắn là muốn chính mình thừa cơ hội này, rời đi nơi này, đi làm chuyện của mình, đến khi mình làm sau khi xong, rồi trở về sao đại vương như là đã có quyết định, cái kia bần đạo tự nhiên sẽ vâng theo. Chỉ là, không biết lúc nào, bần đạo mới có thể tái kiến đại vương đâu. Tuy là văn trọng ở một bên, nhưng đúng như vậy sự tình, Lâm Thiên Diêu vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Quốc sư hiểu lầm. Quốc sư vị trí, như cũ thuộc về đạo trưởng. Chỉ là, ngươi ngày hôm trước dẫn theo đệ tử của ngươi qua đây cho ta, nàng nếu có thể được đạo trưởng tán thành chấp trưởng tinh đài, vậy tất nhiên cũng là có vài phần bản lãnh. Quả nhân cảm thấy, nếu là người như vậy mới có, không ngại muốn nàng sở hữu quyền lực lớn hơn, xử lý càng nhiều chuyện hơn. Mà quốc sư cũng có thể có thời gian tới nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên Diêu nhìn trụ vương, thật lâu không nói gì.